Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, nhìn một chút mặt nàng. 10, không phải Hoàng Sâm bọn hắn tới. Nhan Tuấn Trạch bốn phía quay đầu nhìn một chút. Khi nghe thấy sau lưng quay thân nữ cảnh cáo âm thanh về sau, trong lòng của hắn lập tức dâng lên cảnh giới. Chẳng lẽ tăng thân bà còn chưa có chết? Nếu là thật không chết lời nói, lão thái bà này có thể bị ban phát tốt nhất nhân vật giả chết giải thưởng. Ý niệm mới vừa nhuốm, chỉ nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một trận thanh âm cổ quái, phảng phất là một người đang cười, lại phảng phất là tại kêu rên. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp Lã Hâm giống như một con nhện leo lên tại trong thang lầu đỉnh. Hắn cũng không phải là thân thể hướng vào phía trong leo lên, mà là đưa lưng về phía bức tường, thân thể hướng ra phía ngoài hấp thụ. Bộ mặt chính đối phía dưới Nhan Tuấn Trạch cùng quay thân nữ. Nhất làm cho Nhan Tuấn Trạch cảm thấy hoảng sợ là Lã Hâm nơi ngực, quần áo đã hoàn toàn phá tan, theo ngực ra thịt trung gian chui ra một cái tóc hoa dâm vàng như nến sắc đầu. Tập trung nhìn vào, đầu này chính là tăng thân bà bản tôn. Vẻ mặt nhăn nhó, kia tiếng kêu rên chính là theo trong miệng nàng truyền tới. Mà cùng thời khắc đó, Lã Hâm không lại giống vừa rồi như thế phảng phất bị tăng thân bà phụ thể. Hắn hiện tại ý thức vẫn thật thanh tỉnh, mặt khác mặt lộ dữ tợn, trực câu câu nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch hoàn toàn mộng, tăng thân bà còn không có bị diệt mất không giả, có thể thế nào Lã Hâm ý thức còn tại? Hơn nữa nhìn đi lên, hắn tựa hồ còn chiếm căn cứ vị trí chủ đạo, biến thành tăng thân bà đang giãy giụa. Một giây sau, không đợi Nhan Tuấn Trạch kịp phản ứng, biến thành quái hình Lã Hâm, đôi hắn bỗng nhiên đánh tới. Bạch, quay thân nữ tóc điên cuồng bay ra, quấn quanh ở Lã Hâm trên thân thể, đem hắn mạnh mẽ túm lệch phương hướng, rơi xuống Nhan Tuấn Trạch cùng mình trong lúc đó cầu thang bậc thang. Nhan Tuấn Trạch lập tức chạy về phía trước, mấy bước cưỡi trên tầng 4, vọt vào hành lang, sau lưng đã truyền đến quay thân nữ cùng nói không chính xác là Lã Hâm hay là tăng thân bà tên kia. Kịch liệt đánh lẫn nhau âm thanh, một đại đoàn màu xám sương mù lần nữa bay lên, đem toàn bộ tầng 4 trong thang lầu toàn bộ bao vây. Nhan Tuấn Trạch thối lui đến tới gần trong thang lầu nhà này cửa ra vào. Nhà này họ Lý, nam chủ nhân cùng Nhan Tuấn Trạch lão ba Nhan Đại Quốc không sai biệt lắm tuổi tác. Bất quá nghe nói 2 tháng trước xin nghỉ bệnh dài lâu, luôn luôn rảnh rỗi trong nhà. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch phòng trừng lão Lý nếu như không đi ra ngoài lời nói, khẳng định biết rồi động tĩnh bên ngoài. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên liền gặp trong phòng màn che bỗng nhúc nhích. Lão Lý tấm kia gương mặt hoảng sợ lộ ra. Nhan Tuấn Trạch khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có việc gì. Lão Lý đem cửa sổ mở ra một điểm khe hở, lên tiếng nói, tiểu Trạch, ngươi thế nào chọc tới loại này cùng hung cực ác lệ quỷ? Ta đã đánh 4747. Lý thúc, ngươi vừa mới không ra tới liền tốt. Nhan Tuấn Trạch cũng không có chính diện trả lời, mà là chuyển hướng nói, vừa mới nam tử trẻ tuổi kia quỷ không phải chết sao? Lão Lý run rẩy, có thể các ngươi đi không bao lâu. Hắn bỗng nhiên lại ngồi dậy, ngực, vị trí này mọc ra một cái, đau. Lão Lý vừa nói chuyện, một bên tại trong cửa sổ khoa tay. Tại trong lúc này, thân thể của hắn vẫn tại không ngừng run rẩy. Một màn này, Nhan Tuấn Trạch cũng không hiểu rõ là vì nào đó. Nói ra, Lý thúc người nhanh đóng lại cửa sổ, tuyệt đối đừng ra tới, chờ đợi tổ sự kiện linh dị đến. Được rồi, lão Lý lập khắc đóng lại cửa sổ, kéo hảo màn che. Lúc này trong thang lầu sương mù càng ngày càng đậm, trên vách tường sơn khối lớn chóc ra, lộ ra pha tạp phẳng phất lên dấu vết tháng năm. Hàng loạt nấm mốc sinh sôi. Lúc này, lại có một cỗ hôi thối bay ra. Không quản như thế nào, Nhan Tuấn Trạch suy đoán quay thân nữ dù cho không phải tố linh cấp. Chí ít cũng là so với tăng thân bà mạnh hơn bán tố linh. Tuy là bởi vì không có tìm được con của nàng, nữ nhân này đối với mình ác ý luôn luôn tồn tại. Nhưng bây giờ loại tình huống này, quay thân nữ vì ngăn cản mặt khác linh dị giết chết chính mình, lại ngược lại thành Nhan Tuấn Trạch hộ vệ. Nhan Tuấn Trạch âm thầm may mắn vừa rồi kia hai cái thi anh không phải nữ nhân này hài tử. Muốn thật sự là con nàng lời nói, giờ phút này nói không chừng quay thân nữ đã dẫn hài tử biến mất. Đợi thêm chính mình lẻ loi một mình không hề phòng bị lên lầu. Hiện tại ổn thỏa bị Lã Hâm hoặc là tăng thân bà cấp đùa chơi chết. Trước mắt mà nói, tình huống không rõ, nhưng tổng thể đến đã nói xong một mặt khuynh hướng chính mình. Chỉ ít theo vừa rồi xem ra, tăng thân bà không phải quay thân nữ đối thủ. Suy nghĩ vừa dứt, kia màu xám trong sương mù bỗng nhiên lắc một cái. Một thân ảnh bị bỗng nhiên vung ra, bay lên tầng 4 hành lang. Hung hăng đâm vào hành lang thạch xây trên hàng rào. Nhan Tuấn Trạch mặt lộ hoảng sợ nhìn chằm chằm bị ném đi lên thân ảnh. Thất thanh nói, quay thân nữ, hoành, cửa thang lầu sương mù nhanh chóng tán đi. Lộ ra ngay tại lên thang lầu Lã Hâm. Trước ngực của hắn, kia tăng thân bà đầu vẫn tại đung đưa trái phải. Không ngừng thống khổ kêu rên. Có một khoảnh khắc. Cấp Nhan Tuấn Trạch cảm giác tựa như là tăng thân bà bị vây ở Lã Hâm trong thân thể. Không cách nào thả ra thống khổ. Thật quỷ dị cảnh tượng. Nhưng Nhan Tuấn Trạch không nghĩ tới là quay thân nữ vậy mà nhìn như rơi ở hạ phong. Phải biết, phía trước kia một phen tranh đấu. Có thể vẫn luôn là quay thân nữ để ép tăng thân bà đánh. Mắt thấy tình huống không đúng. Nhan Tuấn Trạch lần nữa lui lại, thối lui đến cửa nhà, bất quá cũng không có vào nhà, mà là tiếp tục thối lui đến cuối hành lang, quay thân nữ lặng yên không tiếng động đứng lên, thân thể lần nữa quỷ dị uốn lượn, tóc dài như là thác nước, toàn bộ nhô ra, phóng tới đến gần Lã Hâm. Lần này, Lã Hâm không tránh không né, nhường tóc dài toàn bộ xuyên thấu thân thể của mình. Cũng xuyên thấu tăng thân bà đầu. Bất quá một giây sau, liền gặp xuyên qua thân thể nàng tóc dài bắt đầu khô héo. Hòa tan, đồng thời sinh ra một cỗ cường đại lôi kéo tác dụng. Đem quay thân nữ từng bước một lôi kéo hướng mình. Nhan Tuấn Trạch đồng tử co vào. Nhìn bộ dạng này, quay thân nữ tựa hồ đã không phải là đối thủ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tăng thân bà lần nữa tiến hóa, cùng Lã Hâm hợp là một thể? Lã Hâm phía trước không phải người bình thường sao? Bất quá đã đánh không thắng, vậy lưu trong này chỉ có một con đường chết. Tuy là Nhan Tuấn Trạch có thể trở về đến cùng quay thân nữ ở gara tầng hầm một khắc này, nhưng tránh đi đã thành loại quái vật này bộ dáng Lã Hâm. Chỉ là nhất thời dự định, lâu dài đến nói. Cái này tai họa ngầm đã lớn đến không cách nào phòng trừng. Chỉ là suy nghĩ một hồi này, quay thân nữ đã bị Lã Hâm hoàn toàn lôi đến trước người. Lã Hâm bắt lấy cánh tay của nàng, bỗng nhiên kéo một cái, cánh tay trái rơi xuống. Một cước đá tới, quay thân nữ cũng không có bị đạp bay, mà là bụng bị xuyên phá. Lã Hâm chân theo mặt khác trực tiếp đưa ra ngoài. Không được. Quả nhiên không phải gia hỏa này đối thủ. Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy một màn này, cơ hồ nhận định tiếp xuống kết cục. Nếu như quay thân nữ đánh không lại đối phương, này gặp phải hậu quả chính là phe mình toàn bộ bỏ mình. Chỉ cần tiêu diệt quay thân nữ, Lã Hâm khẳng định lập tức liền đem đầu mâu đối hướng mình. Lúc này hai quỷ trong lúc đó đoàn kia phía trước màu xám sương mù chỉ là tại lòng bàn chân lượn. Vòng, đã không cách nào lại bao vây song phương. Nhan Tuấn Trạch ngồi xổm ở cuối hành lang, lo lắng lấy có hay không trở về. Trở về đến đó một cái thời khác, cũng mặc kệ thế nào, hắn đều cần quay thân nữ loại này cấp bậc linh dị đến chính mình vượt qua hiện tại cửa ải khó khăn. Đương nhiên, nếu như có thể nhường nữ nhân này tìm tới con của mình thì là tốt nhất. Hiện tại tìm không thấy dưới tình huống, nàng phát tiết oán hận mục tiêu đồng dạng chỉ có thể đối với mình. Nếu như vừa rồi quay thân nữ nhận thân thành công, nói không chừng có thể thừa cơ tới gần thi bà, nhường thi bà ra mặt giải quyết hiện tại nan đề. Lấy quay thân nữ liền dựa vào cũng không dám tới gần thi bà tình hình đến xem. Thi bà phải giải quyết trước mắt cái này không biết là lã hâm hay là tăng thân bà ra hỏa. Hẳn là rất nhẹ nhàng, nhưng vấn đề là quay thân nữ hài tử không ở đây. Mẹ nó không ở đây, vậy ngươi luôn luôn đi theo ta nào đó. Đột nhiên, Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Hắn tựa hồ đoán được có một loại khả năng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?